Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 924, mở ám để cho anh hâm mộ. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nói như vậy, tính tình lão gia tử thật sự không được tốt lắm. Danh Khả cười cười, đem cà phê phục vụ mới vừa đưa lên từ trước mặt Bắc Minh Liên Thành lấy tới đây. Từ hộp gỗ tinh xảo lấy ra một cái bao đường. Xé mở, đổ đại khái 1/3 lượng, sau đó đem bao đường cất kỹ để ở một bên, dùng muỗng nhỏ đem cà phê khuấy đều, mới đưa đến trước mặt Bắc Minh Liên Thành. Tính tình quả thật không tốt lắm, bất quá hiện tại đã tốt không ít, người nếu là sớm vài năm nhận thức ông liền biết cái gì mới là chân chính tính tình nóng này. Ánh mắt Long Sở Hàn không quét về phía Bắc Minh Liên Thành, thấy hắn đem ly coffee bưng lên chậm gì gì uống. Anh bỗng nhiên cười nói, ngươi có vẻ rất quen thuộc thói quen của anh, không hỏi quá đối phương một tiếng, bao đường muốn loại gì, muốn bao nhiêu lượng, cô nắm giữ được nhất thanh nhị sở, mặc dù sắc mặt Bắc Minh Liên Thành cũng không làm sao đẹp. Phân không kiên nhẫn cũng rõ ràng làm cho người ta nhìn ra trên mặt hắn kia. Nhưng nhìn ra được đối với nữ hài bên người lại đặc biệt khoan dung. Bắc Minh Liên Thành là người như thế nào? Ở trong vòng cũng có không ít nghe thấy. Mặc dù anh không phải xí nghiệp gia, nhưng hắn có chút phương diện kỹ thuật nhưng là ở trong vòng nổi danh. Liền ngay cả chiến cựu kiêu đều muốn đưa hắn lấy tới. Còn có bao nhiêu người mơ ước năng lực của anh, có thể nghĩ, chỉ là nghe nói nam nhân tuổi trẻ này trời xanh tính lạnh lùng. Trừ bỏ Bắc Minh Dạ cùng mấy người bằng hữu kia, trên cơ bản không cùng người kết giao, có thể cùng Danh Khả ở chung hòa hợp như vậy, quả thật làm cho người ngoài ý muốn. Long Sở Hàn không khỏi nhợt nhạt cười cười, cười trêu nói, người không biết còn tưởng rằng các ngươi là tình lữ. Danh Khả cũng chỉ là cười yếu ớt, không thèm để ý kia nói. Cô cùng hai huynh đệ Bắc Minh Gia ở cùng một chỗ cũng có một đoạn thời gian. Kỳ thật nói ra, gần đây mỗi lần ra ngoài, chỉ cần Bắc Minh Gia không có ở, bồi tại bên người nàng hơn phân nửa đều là Liên Thành đội trưởng. Đối với thói quen của anh cùng yêu thích cũng tại không biết không tập trung nắm giữ chút. Ở chung nhiều, rất nhiều chuyện tự nhiên hiểu được. Trong lòng không có suy nghĩ không chính đáng, cho nên đối với Long Sở Hàn mà nói cũng không cảm thấy được không ổn. Bất quá câu nói đùa mà thôi, trái lại Bắc Minh Liên Thành nghe vậy mày rậm không khỏi hơi hơi vặn. Quét Long Sở Hàn liếc mắt một cái nhìn kia mà lại hàm chứa hẳn ý tan không được. Chỉ là chỉ đùa một chút, không có ác ý, Long Sở Hàn nhợt nhạt cười cười. Biết trên thân cái nam nhân này so với băng sơn còn lạnh hơn không có bất luận cái gen hài hước gì. Đành phải thu hồi ánh mắt, nhìn Danh Khả nói, các ngươi chuẩn bị ở trong này ngốc bao lâu, lại ở chỗ này mừng năm mới sao? Không biết, việc này Danh Khả cũng khó mà nói. Bắc Minh Dạ như thế nào quyết định, cô chỉ cần nghe theo là được. Bất quá. Cô thật có điểm muốn nhìn một chút Long Gia cùng Bắc Minh Gia thời điểm mừng năm mới đều đã làm chút gì. Nếu là thấy được cô là có thể liên tưởng đến trước kia ba mẹ cô thời điểm còn sống mỗi mừng năm mới đều đã cùng người nhà cùng nhau làm những chuyện gì, mặc dù có chút người nhất định cả đời không thể thân cận. Khả năng tưởng tượng đến hình ảnh kia cũng là rất tốt. Long Sở Hàn không có xem nhẹ ảm đạm đáy mắt chớp lóe rồi biến mất. Không biết cô tại đau buồn chút gì, anh thử hỏi, người mừng năm mới không cùng người nhà ở cùng nhau sao? Nghĩ nghĩ, mới giống như nghĩ tới cái gì? Anh vội hỏi, thật có lỗi, lập tức không phản ứng kịp, ba ngươi hiện tại như thế nào? Tỉnh quá có tới không? Danh Khả lắc lắc đầu, biết anh tại thật có lỗi chút gì? Cô cười nói, không có việc gì. Hiện tại không tỉnh, nhưng bác sĩ nói tình huống có chuyển biến tốt đẹp, tổng có thể đã tỉnh lại. Kỳ thật, ngươi là chị gái Long San San cũng là thân nhân Long gia chúng ta. Chỉ là trước có phần hiểu lầm, Long Sở Hàn hoãn, không biết nên nói như thế nào tiếp xuống. Bác Minh Dạ trước mặt nhiều người Long gia bọn họ phế đi một bàn tay Long San San như vậy. Hiểu lầm này thật đúng là không ngừng. Một chút, như thế, bất quá, anh đối với Long San San không có hảo cảm gì. Cho nên đối với Bắc Minh Dạ thương tổn cô chuyện này, cũng không giống ông nội vẫn canh cánh trong lòng như vậy. Nhưng anh không thèm để ý, không có nghĩa là những người khác cũng một dạng. Trong lòng lão gia tử hoặc nhiều hoặc ít vẫn lại là cực kỳ để ý chuyện đó. Tại Long Gia ai cũng không dám ở trước mặt hắn nhắc tới cái chuyện tay Long San San bị thương kia. Chỉ là lão gia tử chính mình cũng biết lúc ấy chuyện đã trải qua. Là Long San San không đúng trước. Mặc dù Bắc Minh Dạ quả thật cực kỳ quá phận, nhưng, Danh Khả lại là vô tội. Anh cười nói, nếu ngươi ở trong này mừng năm mới có rảnh hoan nghênh tới Long Gia nhà của chúng ta tới ngồi một chút. Nói như thế nào cũng là chị gái Long San San chúng ta cũng coi là người một nhà. Đối với, người một nhà, lời này, trong lòng Danh Khả nghe được ấm áp, nhưng cô vẫn lại là nhạy cảm phát hiện cái gì. Nhìn chằm chằm Long Sở Hàn kinh ngạc hỏi, ngươi kêu cô Long San San, kêu hô cả tên cả họ cảm giác như thế nào quái dị như vậy? Long Sở Hàn cười đến có phần không quá tự tại, không tốt giải thích, vừa lúc phục vụ đưa cơm thương vụ bọn họ đưa lên. Anh cười nói, đói bụng sao, ăn đi, đúng rồi, ngươi buổi chiều có phải hay không còn muốn đi đi làm? Danh Khả nhìn anh hỏi. Hôm nay không phải ngày nghỉ công chúng, thân là Tổng Giám Đốc Long Đằng, anh nên là so với rất nhiều người đều phải bận, hơn nữa hiện tại cuối năm việc cần phải làm càng nhiều. Long Sở Hàn gật gật đầu, Danh Khả liền không có nhiều lời, không đã quấy rầy hắn dùng ăn cơm, cầm lấy chiếc đũa, chủ động giúp đỡ Bắc Minh Liên Thành chọn tỏi dùng làm phụ liệu bên trong cơm ra để ở một bên. Chờ chọn sạch sẽ. Cô mới cúi đầu bắt đầu ăn cơm chính mình, Long Sở Hàn lại bị cô mờ ám biến thành có vài phần thất thần. Một nữ hài tử dù cho sẽ không theo ngươi có bao nhiêu thân cận, nhưng ôn nhu săn sóc được cả mẹ chính mình đều đã không nhất định có thể so được với. Bỗng nhiên không biết vì cái gì lại có điểm hâm mộ đến nam nhân băng lãnh trước mắt. Cẩn thận chiếu cố như vậy rất nhiều người cả đời đều đã không nhất định có thể hưởng thụ đến. Hơn nữa cực kỳ rõ ràng có thể thấy được, Danh Khả tại làm việc này, rõ ràng là xuất phát từ thói quen, không mang theo một chút mục đích, chiếu cố nam nhân cũng không phải vì lấy lòng, quan tâm như vậy, cư nhiên để cho trong lòng hắn có vài phần không dễ chịu không hiểu. Phải nói là có phần hâm mộ đi, nữ nhân nếu đối hắn tốt, luôn luôn hoài đủ loại mục đích. Tuyệt đối sẽ không giống Danh Khả đối với Bắc Minh Liên Thành đơn thuần khi đó. Bởi vì các nàng tại làm những cái tự cho là chuyện tình ôn nhu săn sóc này nhất định sẽ ở trước mặt hắn nhắc đến. Sắc mặt rối trá cùng tham lam anh thấy quá nhiều, cũng thấy quá ngấy rồi. Cho nên, nhìn đến Danh Khả thói quen chuẩn bị cho tốt toàn bộ ăn uống cho Bắc Minh Liên Thành liền việc không đáng lo làm sự tình chính mình. Anh, thật sự hâm mộ, nếm qua cơm chưa, Long Sở Hàn liền đưa ra muốn về công ty. Trước lúc đi, mặc dù biết rõ Bắc Minh Liên Thành không muốn nói chuyện với mình. Anh vẫn lại là nhịn không được nhắc nhở. Bắc Minh Dạ lần trước, thoáng nhìn đáy mắt Bắc Minh Liên Thành ý tứ hàm xúc cảnh cáo. Biết anh không nghĩ muốn tại trước mặt Danh Khả nhắc tới việc này để cho cô lo lắng. Anh cười cười. Giống như tùy ý nói, dè dặt cẩn thận chút tổng không có sai, cùng Danh Khả cáo biệt qua đi, Long Sở Hàn trực tiếp trở về Long Đằng, Bắc Minh Liên Thành lại tại lái xe đến trên đường không bao lâu. Bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng đường cái một chỗ khác mở ra, cách chương.